Thần khống thiên hạ, chương 1296, phát hiện thượng phẩm tinh quáng, góc truyện audio.com, cỗ thân thể này cũng là thế chất ám thuộc tính, linh hồn của hắn có đồ phù hợp cực vào với thân thể này khiến hắn quyết định chiếm cứ thân thể này trùng tu lại lực lượng đỉnh phong. Đi theo Lăng Tiếu thực lực tàn báo cũng tăng trưởng ổn định, hắn có tất cả trí nhớ và lĩnh ngộ trước kia chỉ cần tích lũy lực lượng muốn tiến giai sẽ không quá khó khăn. Trước đây, thực lực của hắn đã là đê giai huyền đế đỉnh phong rồi, nếu như hắn chịu dùng cực phẩm huyền đế đan của Lăng Tiếu thì đã sớm là trung giai huyền đế rồi, chỉ là hắn lại không làm vậy, nếu lại dùng đan dược tiến giai sẽ khiến căn cơ hắn bất ổn, đối với con đường tiến giai tương lai sẽ gian nan hơn một chút. Hắn tình nguyện chậm tiến giai một chút cũng muốn tự đột phá. Trước khi bế quan, Phong Nha đã sớm thay hắn tìm không ít cao giai linh thảo ám thuộc tính, những thứ này đều là để hắn dùng khi trùng kích cảnh giới, hắn không cần lo lắng thiếu năng lượng nữa. Hắn lần này bế quan đã là hơn mấy tháng, từng chút một mà sửa sang lấy trí nhớ và lĩnh ngộ kiếp trước khiến cảm ngộ cảnh giới của mình không ngừng thăng cấp khôi phục lại thực lực kiếp trước. Thế giới chi lực của hắn chính là huyết ma ngục giới, thế giới chi lực thượng phẩm linh cấp thực lực mỗi khi tăng lên một giai, thế giới chi lực của hắn cũng được mở rộng nhiều, mà uy lực bày ra cũng càng thêm khủng bố. Lúc hắn đột phá, sơn mạch ở phụ cận hắn tràn đầy vô số tiếng kêu si. Si của oan hồn lệ quỷ, khiến đám linh thú chung quanh đều bị dọa cho chạy đi xa, như sợ bị những hung lệ chi vật này thôn phệ mất vậy. Ầm ầm, bỗng nhiên, một ngọn sơn nhạc trong lòng núi phát ra một tiếng nổ vang trùng thiên, một tòa núi cao càng không ngừng sáng ngời huyền động, thoạt nhìn như tùy thời đều có thể bị lật ngược lại vậy. Một đạo bóng đen phóng lên trời, vô số oan hồn lệ quỷ không ngừng vòng quanh thân hắn, phảng phất như hắn chính là một ma vương sống sờ sờ vậy, nếu có người ở bên này, nhất định sẽ cảm thấy có một cổ cảm giác sợ hãi lan tràn đến tận đáy lòng. Giống, bóng đen kia hướng trên không phát ra một tiếng gào rú, phảng phất như muốn phát tiết tất cả khó chịu những năm qua vậy, thanh âm cực kỳ thê lương dọa người. Thanh âm kéo dài không thôi, thật lâu sau mới biến mất ở chân trời. Bóng đen này không phải là tàn báo đã đột phá đến trung giai huyền đế thì còn là ai nữa? Thân thể tàn báo đoạt xá rất trẻ tuổi, theo hắn liên tục đột phá tướng mạo cơ hồ không có gì thay đổi cả gì, thoạt nhìn mới chỉ chừng 30, mặc dù không thể nói là anh tuấn, nhưng khuôn mặt lại thập phần kiên nghị cường tráng, khí thế đế cấp giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ đại thế, khiến người có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Tàn báo thỏa mãn nắm thật chặt hai đấm lẩm bẩm nói. Không bao lâu nữa là ta có thể lại khôi phục đỉnh phong rồi, phản đồ ngươi chờ xem, món nợ kia rất nhanh sẽ tính toán rõ ràng với ngươi thôi. Nhớ tới chuyện năm đó bị phản bội, trong lòng tàn báo như đang nhỏ máu, loại đau nhức này người khác không thể tưởng tượng nổi. Tàn báo đột phá thành công, cũng không dừng lại ở đây, chuẩn bị khởi hành quay về Phong Vân Thành. Thân hình hắn như là phong trì điện thể, nhanh đến khiến cho người không thấy rõ ràng, chỉ như một trận gió thổi qua vậy. Tàn báo đã xâm nhập vào sâu trong Tử Vong Sơn Mạch, ở đây lục thất giai linh thú cũng không. Góc truyện audio.com ít hơi không cẩn thận trêu chọc vào những tồn tại khủng bố kia hắn cũng sẽ không sống khá giả gì mấy. Cho nên, lộ tuyến mà tàn báo bay đi đều là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, lách qua những nơi có linh thú cường đại mà đi. Nhưng hắn còn chưa phi hành được bao lâu, lại phát hiện một mảnh núi rừng có chỗ khác thường. Hắn kinh ngạc dừng bước khí tức ẩn giấu đi cả người ẩn núp lấy, cho dù là người cường đại hơn hắn cũng không dễ gì phát hiện ra tung tích hắn được. Ở phía trước hắn ngàn mét có không ít khí tức cường đại, những khí tức này rõ ràng cùng loại với khí tức của hắn, nói cách khác người phía trước đều là người thân có ám thuộc tính. Một đám cao thủ có thể qua lại ở Tử Vong Sơn Mạch thân lại có ám thuộc tính, ý niệm đầu tiên trong đầu tàn báo liền nghĩ đến Hắc Ma Môn. Thế lực hắn và Phong Nha từng cùng nhau tạo ra, năm đó hắn dẫn dắt Hắc Ma Môn phát triển thành ứ phẩm tông môn, hung danh một lần hiển hách không thôi. Bất quá, Hắc Ma Môn năm đó nói như thế nào cũng không vào được cánh cửa 18 phương thế lực lớn, mà Hắc Ma Môn hiện giờ dưới sự dẫn dắt của phản đồ kia rõ ràng đã tiêu diệt được một trong 18 thế lực lớn trước kia cũng thành công thay thế nó, có thể thấy phản đồ kia quả thực có thủ đoạn và thực lực kinh người. Tốt không nghĩ tới lại gặp phải ở chỗ này, để bổn đế xem thử các ngươi đến cùng đang đánh chủ ý gì, năm đó phản bội bổn đế một tên cũng sẽ không bỏ qua, hiện giờ thu lại chút lãi tức trước đi. Tàn báo ở trong lòng lãnh khốc thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn mở ra cảm ứng, lắng nghe những người phía trước nói chuyện với nhau. Tập trung tinh thần, thái thượng trưởng lão trong môn rất nhanh sẽ chạy tới, hiện giờ bắt đầu phong tỏa phiến khu vực này, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, một khi phát hiện lập tức giết không xa. Một gã cường giả bán đế cấp đầu lĩnh quát với hơn 10 người còn lại. Dưới sự sắp xếp của hắn, những võ giả có thực lực thiên tôn cùng với địa hoàng giai kia liền tản khắp mọi nơi. Có một tổ người người lặng yên đi tới hướng tàn báo. Trong đó có một người thấp giọng nói, không nghĩ tới ở nơi tầm thường này lại phát hiện tinh khoáng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tên còn lại đáp, Tử Vong Sơn Mạch đã phát hiện được không ít tinh quáng, nhưng ở đây linh thú cường đại quá nhiều, cũng không phải ai cũng khai thác được. Trước khi Thái Thượng Trưởng Lão đến chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, nếu đột nhiên rước lấy một đầu thất giai linh thú sẽ có phiền toái không nhỏ. Chúng biết cái gì, những tinh khoáng chúng cũng không hấp thu được, muốn phòng tựu thì phải phòng đám rong binh kia của Phong Vân Thành, nghe nói toàn bộ chúng đã bị Lăng Tiếu kia thu phục, một tên cao giai thiên tôn nho nhỏ cũng dám chiếm thành xưng vương, chờ bọn hắn phát triển tốt thành trị, trưởng lão môn ta lại đến, bọn hắn còn không ngoan ngoan dâng thành trì ra sao? Cái này cũng khó nói, gần đây tương truyền tiểu tử kia danh tiếng rất thịnh, ngay cả sát thiên và cổ gia đều không làm gì được hắn, là một khúc xương rất khó gặp. Hãy bớt xàm ngôn đi trước, giữ vững tinh thần, bảo vệ tốt đầu tinh quáng này thì tốt hơn, nếu xảy ra nhiễu loạn gì thì đợi khi Thái Thượng Trưởng Lão đến sẽ là tử kỳ của chúng ta mất. Tinh quáng, tàn báo nghe được hai chữ này mắt lập tức lóe ra mừng rỡ. Mặc kệ ở bất kỳ nơi nào, góc truyện audio.com, một gã võ giả không có huyền tinh ở trên người cơ hồ khó mà đi lại trên đại lục. Cách chương.